Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 68. 68. 68 năm hương sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư công công mặt không đổi sắc nhìn theo lão thái phó phất tay áo rời đi, đẩy cửa phòng nói với Tô Minh Xuân, "Tô tiểu thư, mời đi." Nàng bất đắc dĩ bước vào, Dư công công lập tức chi kỳ đóng cửa lại. Tình hình này thật sự càng ngày càng giống như cuộc gặp gỡ riêng trong sách. Thái tử điện hạ triệu kiến thần nữ, nhất định đều phải tốn nhiều tâm tư như vậy sao? Nàng bắt đầu hoài nghi sâu sắc, ban đầu trách phạt hẳn là hắn cố ý làm. Hoàng Phủ Nguyệt vốn đang chợp mắt, nghe nói như vậy, mở mắt nhìn nàng. Không tìm chút cớ, chỉ sợ ngày mai Tô Thượng Thư sẽ đưa nàng vào Đông Cung. Tuy rằng hắn vui vẻ vô cùng nhưng còn chưa đến thời điểm đó, càng không thể dùng phương thức kia. Lời nói thẳng thắn này làm cho nàng có chút xấu hổ, nhưng cũng không có cách nào phản bác, bởi vì phụ thân nhất định sẽ làm như vậy, chỉ đành tức giận trả lời. Ta thường xuyên ra vào như vậy, thái tử thật cho rằng không có ai nghi ngờ sao? Trong lúc nghe học, tình huống 100%, bây giờ ánh mắt mọi người nhìn nàng đều mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nghi ngờ mà thôi, có lão sư ở đây, bọn họ sẽ không suy đoán nhiều. Nếu không phải tạm thời vì tránh hiểm nghi, hắn cần gì phải luôn giữ khoảng cách với nàng như vậy? Nàng không khỏi cảm thán, không thể tưởng được Chu Thái Phó sáng suốt như thế, nguyện ý giúp. Không, lão không muốn. Hắn đột nhiên nháy mắt cười, chỉ là đánh cờ thua mà thôi. Thua phải đáp ứng yêu cầu của đối phương, mà hắn kỳ nghệ không yếu. Kỳ nghệ đã sớm đủ để vượt qua lão sư, cố ý làm ra cục diện sắp thắng trong gang tấc, dẫn đến Chu Thái Phó càng đánh càng dũng mãnh, rồi trở về thất bại. Tự nhiên chỉ có thể giữ lời hứa. Nàng khiếp sợ, đường đường thái tử cùng Chu Thái Phó đức cao vọng trọng, thế nhưng lén đánh cờ. Lại đây, hắn đứng dậy đi đến bàn làm việc, gọi nàng. Nàng nhìn hắn săn ống tay áo lên bắt đầu mài mực, vẻ mặt tựa hồ thập phần sung sướng, căn bản không có. Tức giận không nhẹ, không giống như người bên ngoài nói. Quả nhiên, tức giận không nhẹ chắc là chỉ có vị tứ hoàng tử đáng thương kia. Nàng tiến lên. Thực sự để ta viết thư tay, hắn nhếch khóe môi dưới, nhưng cười không nói, đưa tay chọn một cây bút lông dính mực, đổ bút rơi trên tờ giấy trắng tinh, cổ tay khẽ động, ít ỏi vài nét phác họa ra một thân hình yểu điệu. Hoàng Phủ Nguyệt vẽ tranh, nàng đã gặp qua, lúc mới thành thân, hắn thập phần thanh nhàn, hai người thường xuyên ở thư phòng, một người tùy ý hát mực vung viết để vẽ, một người ăn mứt xem sổ, không quấy nhiễu lẫn nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Có đôi khi hắn hứng thú, sẽ kéo nàng lại ngồi trên đùi hắn, tay cầm dạy nàng vẽ một ít hoa cỏ cùng động vật nhỏ. Nói là dạy, thực sự là đòi một ít quyền lợi của phu quân. Bảo bối, con thỏ này sao vẽ giống như một con cá nóc. Đôi môi ấm áp của hắn dán lên cổ mềm mại của nàng, tiếng cười khàn khàn nhẹ nhàng lướt qua trái tim nàng. Tay run lên, tay thỏ thật sự trở thành hai phiến quạt thật lớn. Bàn tay của thái tử. Đừng chạm vào thắt lưng, nàng xê án môi dưới, đôi mắt nước cất chứa ngượng ngùng. Vì vậy, làm thế nào nàng có thể vẽ nó? Hết lần này tới lần khác người nào đó có bộ dáng vô tội. Ý tứ của bảo bối, đến tột cùng cho sờ hay không cho sờ. Ta chính là phu quân của nàng, tính tình nàng quá mềm mại, ngoại trừ mặt càng đỏ, căn bản một câu cũng không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử phi của cô, ngay cả một con thỏ không vẽ được, như vậy làm sao được, nhất định phải dạy dỗ thật tốt. Hắn nghiêm trang nói, đôi mắt mắt hoa đào đẹp mắt nổi lên ý cười say lòng người. Đến cuối cùng con thỏ không vẽ xong, cây bút đã không biết bị ném ở nơi nào. Nàng nhu thuận dựa vào trong lòng hắn, bị hắn hôn thật sâu, ngoài cửa sổ hương sen từng trận, trong phòng một mảnh lưu luyến. Cách chương.